Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, một kiện quần áo khoác dẫn phát huyết án. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Sơn Tiêu tiếp một cái đại sống. Một cái hắn xem ra lợi nhuận phi thường phong phú đại sống. Ở Bình Nguyên bên ngoài khu, hắn Sơn Tiêu thương đội coi như là mỏng có một ít danh khí. Đối một ít trung loại nhỏ bộ lạc tới nói, cực kỳ chán ghét cùng thống hận danh khí. Đánh không lại, không thể trêu vào thời điểm, bọn họ chính là thành thành thật thật thương nhân, có thể dễ dàng gồm thâu đối phương thời điểm, lập tức liền hóa thân nhất hung ác đạo tặc. Tuy rằng điểm này là rất nhiều thương đội thái độ bình thường, bất quá đối với Sơn Tiêu thương đội tới nói, tựa hồ đánh cướp mới là chủ yếu. Kinh thương bất quá là nhân tiện hành vi. Nhiều năm đánh cướp kiếp sống xuống dưới, Sơn Tiêu nhật tử quá so với cỡ trung bộ lạc vu đều thoải mái quá nhiều. Thủ hạ cũng khâu ra 300 người tới quy mô tinh nhuệ thủ hạ. Kỳ thật rất ít người biết Sơn Tiêu là một người vu, một người sáu văn vu, mà thủ hạ của hắn nhóm toàn bộ đến từ bọn họ Sơn Kiêu bộ lạc chiến sĩ. Càng ít người biết đến là ở một bí mật sơn cốc ẩn cư loại nhỏ bộ lạc Sơn Kiêu, bọn họ truyền thống mưu sinh phương thức cư nhiên là cái dạng này. 4 tháng phía trước, Sơn Tiêu nhận được một cái ủy thác. Đối phương là Bình Nguyên bên ngoài nổi danh to lớn bộ lạc Thổ Kê bộ lạc. Thổ Kê bộ lạc dùng một cái tương đương phong phú thù lao. Ủy thác Sơn Tiêu tới Lạc Lôi Sơn mạch chuyển vừa truyền, chủ yếu mục đích là hỏi thăm rõ ràng một cái gọi là Hắc Thạch bộ lạc tình báo. Bọn họ có bao nhiêu thành viên, bộ lạc chung vũ lực như thế nào vân vân báo. Tóm lại càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Lạc Lôi Sơn mạch ở Sơn Tiêu ấn tượng bên trong, đó là một cái hung thú hoành hành hoang dã nơi. Sinh hoạt ở nơi đó dân bản xứ bộ lạc khốn cùng mà lại ngu muội. Nói thật, phía trước liền tính là Sơn Tiêu thương đội không còn có lực kiếp mục tiêu thời điểm, cũng không nghĩ tới quá muốn đi chim không thèm ỉa Lạc Lôi Sơn mạch đi lên một vòng, bởi vì trừ bỏ có thể lộng tới một chút cũng không tệ lắm hung thú ra cùng hung thú thịt bên ngoài, rốt cuộc thật sự không có gì giá trị điểm ngọc tệ đồ vật. Nhưng là nếu Thổ Kê bộ lạc nguyện ý vì thế phó thượng giá cao tiền, Sơn Tiêu cũng không ngại mang theo hắn thương đội tới thượng một chuyến Lạc Lôi Sơn mạch. Vì thế, Sơn Tiêu làm thủ hạ vài vị quản sự, tổ chức mua sắm một ít nghe nói ở Lạc Lôi Sơn mạch tương đương hảo bán vật tư. Có muối ăn, cây đầy bố, khúc nhưỡng bộ lạc rượu ngon chờ chứa đầy 20 tới trở thú vật tư. Bắt đầu rồi bọn họ Lạc Lôi Sơn mạch chi lữ. Ở một người dẫn đường dẫn dắt hạ, bọn họ từ Lạc Lôi Sơn mạch đông bắc khu vực bắt đầu vào núi. Kế hoạch là một đường dựa vào mậu dịch ngụy trang, dần dần hỏi thăm Hắc Thạch bộ lạc tin tức, tốt nhất là có thể đi Hắc Thạch bộ lạc đi lên một vòng, thám thính đến càng đa tình báo. Lấy giao hảo cường đại Thổ Kê bộ lạc, bởi vì cùng Thổ Kê bộ lạc đối lập lên, Sơn Kiêu bộ lạc cái gì đều không tính là. Vào núi lúc đầu hết thảy vẫn là tương đương thuận lợi. Bọn họ hơi chút một thêm hỏi thăm, sẽ biết Hắc Thạch bộ lạc ở vào tây bắc khu vực tin tức. Đương nhiên trừ bỏ điểm này ở ngoài, bọn họ còn nghe được không ít có quan hệ với Hắc Thạch bộ lạc tin tức. Nhưng là đối với mấy tin tức này, Sơn Tiêu toàn bộ không trở thành hồi sự. Tỉ như nói cái gì Hắc Thạch bộ lạc các loại thần kỳ thương phẩm, lấy không đến 1000 chiến sĩ, đại thắng thượng vạn, mặt khác bộ lạc liên quân huy hoàng chiến tích. Nhưng là toàn bộ làm Sơn Tiêu trở thành lời đồn. Ở hắn xem ra, này đó Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm có thể cùng cái gì kiến thức, có lẽ bất quá là một chút chuyện nhỏ, đều sẽ bị bọn họ vô hạn phóng đại. Không biết tung tin vịt thành bộ dáng gì. Chỉ là theo Lạc Lôi Sơn mạch thời tiết dần dần chuyển lạnh, hơn nữa hạ đại tuyết lúc sau, Sơn Tiêu mới biết được bọn họ đem này một chuyến Lạc Lôi Sơn mạch chi lữ tưởng quá mức đơn giản. Hung thú gì đó đều còn nói. Bọn họ dọc theo dân bản xứ nhóm dẫm bước ra tới tiểu đạo đi tới. Tương đối tới nói đều là tương đối an toàn một ít khu vực, liền tính là ngẫu nhiên xuất hiện như vậy một hai đầu hung thú, cũng bất quá là cho thương đội mang đến điểm mới mẻ ăn thịt thôi. Chính là muốn so Bình Nguyên thượng lãnh thượng quá nhiều thời tiết. Quả thực làm Sơn Tiêu thương đội trên dưới lãnh tới rồi xương cốt. Liền tính bọn họ đem sở hữu quần áo đều xuyên đến trên người, vẫn như cũ cảm giác được đến xương rét lạnh. Càng làm cho Sơn Tiêu cảm thấy thất vọng buồn lòng sự tình là, hắn phát hiện bọn họ mang theo thương phẩm, cư nhiên là một chút đều không có bán đi, chẳng sợ đã qua đi thật lâu. Sơn Tiêu còn nhớ rõ có trong đó hình bộ lạc thủ lĩnh, như là xem ngốc tử giống nhau ánh mắt đánh giá hắn biểu tình. Trong miệng lời nói, quả thực muốn so lạnh thấu xương gió lạnh còn muốn lạnh băng. Đều là chút cái gì rách nát ngoạn ý. Hắc thạch bộ lạc đồ vật so với này đó tốt quá nhiều. Còn tiện nghi thượng rất nhiều lần, nếu không như vậy đi. Ta dùng 5 đồng tiền phiếu gạo, mua ngươi một vò tử rượu thế nào? Đúng rồi, phiếu gạo ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Nhạ, chính là loại này bảo bối. Bộ lạc thủ lĩnh múa may trong tay một chương màu sắc rực rỡ tiểu phương phiến, ở Sơn Tiêu trước mặt khoe khoang. Trên mặt kia đắc ý rào rạt cao ngạo biểu tình, tựa hồ đến từ núi non ngoại phồn hoa Bình Nguyên thượng Sơn Tiêu. Mới là chưa thấy qua bộ mặt thành phố đồ nhà quê. Này hết thảy làm Sơn Tiêu thực khó chịu, thậm chí có giết người xúc động. Bởi vì hắn xác thật không nghe nói qua phiếu gạo là vật gì. Càng không biết trước mắt những cái đó màu sắc rực rỡ xinh đẹp tiểu phương phiến, rốt cuộc là cái gì gặp quỷ ngoạn ý. Bởi vì thật sự không muốn đem giá cao tiền thu mua tới vật tư, dùng tới cực thấp giá bán đi. Sơn Tiêu thương đội không thể không mang theo tràn đầy vật tư, một đường hướng về Tây Bắc khu vực Hắc Thạch bộ lạc đi tới. Cũng may nơi này dân bản xứ tuy rằng chướng mắt thương đội vật tư, đối với tiến đến thương đội đảo còn tính nhiệt tình. Chỉ cần đưa ra tá túc cùng nghỉ ngơi chỉnh đốn chờ yêu cầu, Sơn Tiêu thương đội liền trước nay đều không có bị cự tuyệt quá. Tình huống như vậy mãi cho đến 8 ngày phía trước, liên tục nhiều ngày ở tích lũy thật dày tuyết động núi rừng trung bôn ba, rốt cuộc làm cho cả thương đội kiệt sức tới rồi cực điểm. Cũng may lúc này, bọn họ cuối cùng là tiến vào Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực. Hơn nữa, gặp một cái gọi là Thủy Ếch tiểu bộ lạc. Tiếp nhận rồi thương đội nghỉ ngơi chỉnh đốn thỉnh cầu. Trước sau như một, Thủy Ếch bộ lạc trên dưới. Đối với Sơn Tiêu thương đội mang theo thương phẩm căn bản là trướng mắt mắt. Cho nên cũng không có một chút giao dịch ý tứ. Nếu là quang như vậy, còn sẽ không dẫn phát lúc sau mới thảm kịch. Vấn đề là, bởi vì tới gần Hắc Thạch bộ lạc nguyên nhân, Thủy Ếch bộ lạc ở hướng Hắc Thạch bộ lạc sức lao động phát ra, cùng với các loại nguyên liệu nấu ăn cùng thổ đặc sản cung cấp thượng, chính là đạt được phong phú thu hoạch. Bởi vậy, Thủy Ếch bộ lạc chung các loại Hắc Thạch bộ lạc thương phẩm, cũng là so dọc theo đường đi Sơn Tiêu thương đội gặp được sở hữu bộ lạc, đều phải nhiều ra quá nhiều. Màu trắng khẩu ly, rubber sâu giải phóng dày, đại sọt màu đỏ hoa hồng muối trở hoàng hoa Sơn Tiêu thương đội đôi mắt càng làm cho Sơn Tiêu pinh. Nhiên tâm động chính là một chúng Thủy Ếch bộ lạc thủ lĩnh. Trên người khoác kia kiện gọi là quân dụng miên áo khoác đồ vật. Kia màu xanh thẫm tươi đẹp sắc thái, cùng với chẳng sợ cách đến thật xa, đều tựa hồ có thể làm Sơn Tiêu cảm nhận được ấm áp hơi thở. Làm Sơn Tiêu rốt cuộc vô pháp che giấu trong lòng tham lam. Dù sao lấy hắn xem ra, làm thí điểm Thủy Ếch bộ lạc tù binh trở về đã có thể bán tiền. Cũng có thể đem Hắc Thạch bộ lạc tình huống toàn bộ ép hỏi ra tới. Ở hắn ý bảo hạ, thương đội thành viên đối không hề phòng bị Thủy Ếch bộ lạc phát động đột nhiên tập kích cuối cùng không phải như vậy kịch liệt chiến đấu sau. Thủy Ếch bộ lạc trừ bỏ ít ỏi 10 người tới đào tẩu, dư lại hoặc là bị giết rớt, hoặc là liền trở thành bọn họ tù binh. Trước tiên, Sơn Tiêu liền đem Thủy Ếch bộ lạc tên kia chết trận vu trên người quần áo khoác lay xuống dưới, sau đó khoác tới rồi chính mình trên người. Quả nhiên kia ấm áp cảm giác làm Sơn Tiêu thoải mái thiếu chút nữa đã kêu ra tới. Căn cứ không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng tác phong. Sơn Tiêu đem Thủy Ếch bộ lạc hỏa chủng đoạt lấy đi rồi. Này ngoạn ý mặc kệ ở Bình Nguyên thượng nơi nào, đều có thể bán thượng một cái kinh người giá. Lúc sau, trải qua nửa ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, Sơn Tiêu liền mang theo thương đội bắt đầu vội vã hướng về núi non ngoại phản hồi, làm hắn căn bản không nghĩ tới chính là, vẫn như cũ bị Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm ngăn chặn đường đi. Bất quá nhìn trước mắt kia không nhiều lắm chặn đường già, Sơn Tiêu biết, cần thiết làm này đó Lạc Lôi Sơn mạch đồ nhà quê nhóm kiến thức một chút đến từ Bình Nguyên thượng cao đẳng người sức chiến đấu quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.